Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tất cả đều là đã sớm bị đánh dấu quá. 34, Lê Ca còn tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng mà nàng còn không có há mồm. Mặt khác một đạo thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới, nàng trong nháy mắt phân thần. Lại phục hồi tinh thần lại. Lại thấy chính mình còn đứng ở một mảnh loãng rồi lại xảo diệu mà che khuất mỗi người xương trắng. Bên trong, cách đó không xa đứng ngõa qua tổ chức thành viên, mỗi người trên mặt đều bị xương trắng bọc, giống như là đỉnh đầu lại đỉnh đầu mặt nạ, chờ người khác đi tháo xuống, Lê Ca. Xương trắng chung lại lần nữa truyền đến kêu gọi thanh, Lê Ca hoãn khẩu khí. Đáp. Ta ở, vậy là tốt rồi, nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ. Nhưng có thể nghe ra tới thanh âm là đậu đỏ, chúng ta phát hiện đại gia tuy rằng không gặp được đối. Phương, nhưng có thể cho nhau nói ra đại gia bắt được manh mối. Lê Ca, người bắt được chính là cái gì manh mối a? Lê Ca lại không có lập tức trả lời nàng vấn đề. Mà là nói, có điểm trường, cho nên các ngươi trước nói đi. Đỡ phải lãng phí thời gian, đại gia từng người trầm mặc trong chốc lát. Diệp Văn Hiên linh tinh người không có bắt được manh mối. Liền từng người thối lui đến một bên, lưu trữ bọn họ này đó nhìn đến manh mối người đứng ở trung gian, lúc này. Lăng Kỳ ra tiếng hỏi, nơi này xương trắng căn bản nhìn không tới đối phương, nói không chừng nơi này người bên trong có bị thay đổi rớt đâu. Hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chung quanh xương trắng. Trên mặt tràn ngập không tín nhiệm, vạn nhất nếu là có người nói dối, sẽ có cái gì trừng phạt. Thanh âm này vang lên, mọi người đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại rồi hô hấp, kỳ thật mọi người đều không hề nghi ngờ mà. Hoài mãnh liệt bất an cùng lo lắng, hắn theo như lời sự tình đều là đại gia trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, nhưng đều cam chịu mà không nói ra tới, tuy rằng chưa nói không thể tùy tiện nói khẩu. Nhưng nếu nói ra, này phân bất an cùng sợ hãi nơi phát ra khả năng liền sẽ lập tức biến thành hiện thực. Mọi người đều bị loại này tâm lý trạng thái ảnh hưởng. Do đó trở nên tiêu cực lên, dù cho loại tình huống này ở mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng mà... Kia nói máy móc âm không phải nói sao? Hiện tại trong viện chính lửa lớn, nếu là đại gia không có tìm được người kia, kia chàng lửa lớn liền sẽ thiêu toàn bộ sân, chính là nam nhân kia chỉ là cái NPC mà thôi, Lăng. Kỳ nhìn ra tiếng người nọ, nói như vậy nói, chúng ta vì cái gì muốn lo lắng NPC xảy ra chuyện? À, chính là chúng ta mục đích còn không phải là cứu ra sở hữu bá tánh sao? Đậu đỏ lập tức lộ ra hoảng loạn biểu tình, tuy rằng là NPC, nhưng là sấm quan thời điểm bảo đảm quan trọng nhân vật bất tử. Này hẳn là bình thường cứu vớt chi lộ đi, nhưng là, phía trước chúng ta xông qua những cái đó thế giới, không phải cũng đồng dạng đã chết rất nhiều người. Lăng Kỳ thái độ khác thường, vẫn luôn ở chất vấn đậu đỏ bị đổ đến sắc mặt đỏ lên. Không khỏi lẩm nhẩm nói hai câu cái gì, hướng tới Lăng Kỳ phương hướng đầu cái xem thường qua đi, nếu là thường lui tới. Lăng Kỳ nhìn đến nàng trợn trắng mắt, nhất định lại sẽ lải nhải mà nói cái gì đó, nhưng lần này hắn lại không có lại mở miệng, nhìn đậu đỏ ánh mắt cũng càng thêm thơ mơ siêu, mặc kệ thế nào. Mục đích luôn là muốn tìm ra người kia, này không thành vấn đề đi. Boss lúc này ra tiếng. Thanh âm rơi xuống toàn trường đều an tĩnh lại, Lăng Kỳ gật gật đầu. Lui về nguyên lai vị trí, ngươi nói rất đúng, đậu đỏ vừa nghe, lại lập tức mắt trợn trắng, như vậy dễ hiểu đạo lý. Hắn cư nhiên còn lại đây hỏi ta, nàng hừ một tiếng đừng quá mặt, sau đó ngay tại chỗ ngồi xổm xuống dưới, nếu những người này bên trong xuất hiện giả mạo người. Vậy đại biểu cho chơi này căn bản không có biện pháp chơi đi xuống, Boss nói. Nếu là ngươi lo lắng loại tình huống này, như vậy mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Trò chơi bất quá chính là tìm cái lý do đem chúng ta giết mà thôi. Nhưng liền tính là không chơi trò chơi này, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản này hết thảy. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lăng Kỳ, ngoặc kép, ân, hiểu, hắn không chỉ có hiểu, còn rất rõ ràng, chỉ là không biết vì cái gì lúc ấy sẽ đứng ra hỏi một chút. Có lẽ cũng là vì làm trong lòng càng thêm xác định một chút. Mà hiện giờ xem ra, hắn nhìn về phía đậu đỏ, trong lòng lại lần nữa ngũ vị tạp trần, hiện trường lại an tĩnh lại. Mọi người đều nhắm chặt môi mỏng, chờ ai trước mở miệng cuối cùng, vẫn là Hứa Cẩn Du nhìn không được, trước mở miệng nói, ta manh mối là người kia đã từng chết quá, sao lại sống lại, ta trên tay là nàng người gỗ, nhưng nhìn không ra giới tính, đã từng chết quá lại sống lại. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lâm Cùng An kia. Cái thứ hai muốn nói chính là Sở Ca, nhưng hắn nói còn không có bắt đầu. Hứa Cẩn Du lại tiếp theo mở miệng nói, trừ bỏ cái này ở ngoài, có một chút ta rất kỳ quái, người nói, Boss nói, Hứa Cẩn Du. Kia nói máy móc âm đã từng nói qua, manh mối sẽ đặt ở từng người trong trí nhớ mặt, nói cách khác. Manh mối là nguyên bản không tồn tại với cái kia ký ức bên trong. Thêm vào xông ra ký ức giống như Lê Ca phía trước nói. Nàng nhìn đến đậu đỏ bắt được lễ vật bên trong có hai cái đĩa nhạc. Ta này đoạn ký ức cũng không tồn tại, nhận thấy được đại gia tầm mắt. Nàng nắm người gỗ tay hơi hơi chặt lại một ít, sau đó. Thật cẩn thận mà nhìn về phía Lâm Cùng An, người sau nhận thấy được nàng ánh mắt. Hơi hơi gật đầu, nhưng là, này đoạn ký ức chỉ là ta không nhớ rõ mà thôi. Nhưng nó là chân thật tồn tại, nói như thế nào? Boss hỏi lại nàng, ngươi muốn như thế nào chứng minh này nói ký ức là chân thật tồn tại? Nhưng hỏi ra lời này Boss ngữ điệu lại rất bình tĩnh. Này cấp Hứa Cẩn Du một cổ lớn lao cổ vũ, nếu thật là nghi vấn, kia Boss liền không phải là hỏi như thế nào chứng minh. Mà là có cái gì manh mối có thể thuyết minh, nhưng hiển nhiên đây là tại tuyến tác bên trong không có. Cho nên yêu cầu thêm vào chứng minh, Boss sẽ như vậy bình tĩnh hỏi ra tới. Trong lòng nói vậy cũng nhưng quát loại này khả năng tính kỳ thật Hứa Cẩn Du thở nhẹ một hơi. Nói, ta trước kia năng lực, là đã gặp qua là không quên được, nếu không phải chịu đựng qua cái gì ảnh hưởng. Cơ bản sẽ không quên bất luận cái gì sự tình, bao gồm bất luận cái gì một chút chi tiết nhỏ, nhưng lần này sự tình ta lại một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật ngay từ đầu ta là thực hoài nghi chân thật tính. Nhưng mà liền ở vừa mới ta cùng với An nói chuyện thời điểm. Ta tùy tay cầm lấy đầu gỗ khắc lại một đoạn, cái loại này quen thuộc cảm liền ra tới, nếu ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh. Quen thuộc cảm có lẽ là bởi vì ngươi nhìn kia khối đầu gỗ. Boss cấp ra mặt khác một loại khả năng tính, nhưng mà loại này khả năng tính lại bị Lăng Kỳ đánh. Gãy, ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Ta chỗ đã thấy hồi ức thậm chí có đầu có đuôi. Nói có sách mách có chứng. Nếu chỉ là vì manh mối mà làm ra tới. Không khỏi quá mức kỳ quái, Liêu An An cũng nói. Ta cũng cho rằng không phải. Manh mối cùng những cái đó sự tình đều quá mức chặt chẽ. Nếu nói trực tiếp thay đổi ký ức ta còn có thể tin. Nhưng ấn Hứa Cẩn Du phân tích, ta cũng càng có khuynh hướng nàng nói khả năng, Boss rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hào, kế tiếp có thể tiếp tục vừa mới đề tài, Hứa Cẩn Du. Cho nên ý nghĩ của ta sẽ có chút lớn mật, ta cảm thấy này đó ký ức đều là chân thật tồn tại. Hơn nữa này đó ký ức là sớm tại trước kia cũng đã gieo tới. Ta thậm chí có lập trường có thể hoài nghi, chúng ta những người này, đứng ở chỗ này những người này, tất cả đều là đã sớm bị đánh dấu quá. Hết chương.